Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Luyện Yêu Sư. Một đường tàu xe mệt mỏi, Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư hai người rốt cục đi ra Liên Miên Đại Sơn. Tình cảnh trước mắt rộng mở trong sáng, núi này dưới lại có cái tiểu thôn trang. Trần Cửu cưỡi con lừa, Vu Hữu Dư cưỡi mã. Hai người lảo đảo đi vào thôn trang. Nói thật, thôn trang này vẫn là thật làm cho người so sánh ngoài ý muốn. Cái này bên trong lại có khách sạn, có ăn cơm sòng mạt trượt. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư đi đến đầu thôn sòng mạt trượt hàng phía trước dưới mã. Tiểu nhị là một cái nhìn có chút nhỏ gầy hài đồng, ước chừng 15-16 tuổi khoảng chừng. Nhìn thấy có người mang theo vẻ mặt vui cười chủ động chào đón. Nha, đến hai vị gia, bên trong, Trần Cửu tiện tay ném cho tiểu nhị khối bạc, phối hợp đi vào sòng mạt trượt. Người bên trong không nhiều sao, nhưng lại rất lợi hại phức tạp. Có thương khách qua lại, có sĩ tử, còn có trang cách ăn mặc rất kỳ quái. Giống như là đạo sĩ, nhưng cũng không phải đạo sĩ gia hòa. Kỳ quái nhất là, thư sinh này thế mà cùng cái kia giống như đường không phải đường, giống như tăng không phải tăng. Gia hỏa ngồi cùng một chỗ, Trần Cửu trong ngực bạch hồ thò đầu ra, lặng lẽ đánh giá bốn phía. Trưởng quỹ đi tới, hai vị khách quan, muốn chút gì? Trần Cửu đem một thỏi vàng để lên bàn, tới trước một bình trà. Người sở hữu có thể sẽ làm, ăn ngon, cũng cho ta đến một phần. Đối diện Vu Hữu Dư tranh thủ thời gian đến, còn có, muốn rượu ngon nhất. Trưởng quỹ tiếp nhận vàng, nét mặt tươi cười như hoa. Được rồi, ngài chờ một lát, đem trà bưng lên. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư phối hợp nói chuyện phiếm. Cái kia buộc mã tiểu nhị đi tới. Khách quan, ngài mã đã an bài tốt. Trần Cửu gật gật đầu. Ai, các ngươi cái này rõ ràng là cái thôn nhỏ, nhưng lại vì sao như vậy ăn uống dừng chân tất cả đều đầy đủ. Tiểu nhị cười một tiếng. Ra, ngài trước kia nhất định là cho tới bây giờ đều không có từ nơi này đi qua. Chúng ta đây đều là thật nhiều năm truyền thống. Cái này qua lại lữ khách, thương quá nhiều người, có người liền có nhu cầu. Chúng ta dứt khoát tại cái này bên trong thành lập một cái quầy hàng. Còn có dừng chân địa phương, tuy nhiên so không thành trấn, nhưng là cũng hầu như so Lộ Thiên Cường đúng không? Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, tạo phúc qua lại lữ khách, lại có thể kiếm tiền. Thật sự là diệu sự tình một kiện. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư vừa tiến đến, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người có lẽ có ý hoặc vô ý hướng hai vị này trên thân ngắm. Hai cái vị này ra trên thân tuyệt đối là bên trên chất liệu tốt, đại sư cấp bậc chế tác. Trên thân thêu thùa càng là sinh động như thật, ăn mặc lộng lẫy, xuất thủ càng là xa xỉ. Không bao lâu, một bàn món ngon bưng lên. Trần Cửu nhìn xem Vu Hữu Dư. Ăn cơm đi. Vu Hữu Dư lắc đầu. Không được, ta cũng thời gian thật dài không uống rượu. Ta muốn uống rượu trước. Trần Cửu cũng mặc kệ những cái này, trực tiếp bắt đầu ăn nhiều. Tiểu nhị không biết ở đâu bên trong bưng ra một cái mang theo bùn đất bình rượu. Tiểu nhị nhẹ nhàng đem bình rượu lau sạch sẽ. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Này bình rượu Gia Châu đã có chút cái thời đại. Đây cũng là cất vào hầm khá hơn chút tuổi tác mỹ tửu mới là. Tiểu nhị đem bùn đất lau sạch, đem bình rượu để lên bàn. Khách quan chính mình mở ra. Vu Hữu Dư nghe vậy nhẹ nhàng mở ra bình rượu. Một mùi thơm tràn ngập toàn bộ hộp số. Mùi rượu có thể bay ra một bên trong. Vu Hữu Dư hít một hơi thật sâu. Cất vào hầm 30 năm trúc diệp thanh. Không thể nghĩ đến cái này tiểu địa phương thế mà có thể có bực này mỹ tửu. Tiểu nhị ở một bên tán dương nói. Người này, ngài hảo nhãn lực. Nhìn lấy toàn bộ hộp số người đều hướng bên này nhìn. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Cất vào hầm nhiều năm như vậy tửu, đúng là khó được, huống chi là như thế nơi hẻo lánh. Như vậy đi, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Đây là 10 lượng hoàng kim, chúng ta mua xuống cái này vò rượu. Đa tạ ra ban thưởng. Tiểu nhị nhe răng nhếch miệng chạy đến sau phòng báo tin vui qua. Một số cái thương nhân vốn còn nghĩ cũng theo phong trào mua một vò cái này thượng đẳng hảo tửu. Nhưng là vừa nghe đến 10 lượng hoàng kim, đầu rụt về lại, vẫn là quên đi, không phải mỗi người cũng có Trần Cửu có tiền như vậy. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Vu Hữu Dư một dạng hào phóng. Vu Hữu Dư cho Trần Cửu rót một ly, sau đó mình tại rót một ly, nhẹ nhàng nhấm nháp, một lát nữa mới nói. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu a. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hảo tửu đúng là hảo tửu. Rượu này cất vào hầm niên hạn càng nhiều, như vậy thì càng có linh tính. Trần Cửu sau khi uống xong, đem chén rượu buông xuống. Trong ngực tiểu hồ ly thò đầu ra, tựa như là ngửi được cỗ này mùi thơm ngát, nhẹ nhàng bò lên trên cái bàn, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa này cũng uống tửu, Vu Hữu Dư dứt khoát cho tiểu hồ ly rót một ly. Một chén uống xong, tiểu hồ ly say khướt trở lại Trần Cửu trong ngực. Nơi xa thương nhân thở dài trong lòng. Này cùng giống như đường không phải đường, giống như tăng không phải tăng, ngồi cùng một chỗ thư sinh. Càng là nhất quyền nện trên bàn. Phung phí của trời a. Bực này hảo tửu thế mà cho một cái xúc sinh trà đạp. Một bữa cơm cơm nước no nê. Trần Cửu gọi tới tiểu nhị, nhưng còn có bực này mỹ tửu. Tiểu nhị gật gật đầu, còn có hai vò. Trần Cửu xuất ra 20 lượng hoàng kim, cho chúng ta mang lên. Chúng ta đêm nay không tại cái này nghỉ ngơi, tiếp lấy đi đường, nơi này quá nhỏ, đoán chừng là ở không xuống. Tiểu nhị cái dám điên đem vàng cất kỹ, đem mỹ tửu rời ra ngoài. Vu Hữu Dư giống như là bảo bối đồng dạng đem mỹ tửu cẩn thận từng ly từng tí thắt ở trên lưng ngựa. Lại như là đề phòng cướp đồng dạng nhìn lấy con lừa kia. Con lừa ngốc, hai người lên đường, được đến trời tối thời điểm, rốt cục đến một cái rừng cây ở chỗ đó. Vu Hữu Dư nói, chúng ta hôm nay tại cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể đến trên trấn. Trần Cửu gật gật đầu, cũng tốt. Dâng lên đốt hỏa, mang theo thịt rượu, đem thịt đặt ở hỏa trên kệ. Đang muốn mỹ thực thời điểm, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Người thư sinh kia cùng giống như đường không phải đường, giống như tăng không phải tăng ra hỏa đi. Tới, nhìn thấy Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư hai người. Hai người mặt để lọt vui mừng. Quá tốt, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải hai vị huynh đài. Vu Hữu Dư gia hỏa này xưa nay liền nhiệt tình, nguyên lai là hai vị huynh đài a. Cái này bên trong gặp nhau cũng là hữu duyên, cùng một chỗ ngồi đi. Nhìn lấy mỹ tửu, hai người nuốt từng ngụm nước. Thư sinh kia chắp tay một cái, cảm ơn huynh đài, tại hạ họ Ngô. Sau khi nói xong lại chỉ này giống như đường không phải đường, giống như tăng không phải tăng. Gia hỏa này gọi Phó Đại Xuyên. Chính là một vị luyện yêu sư. Luyện yêu sư, Trần Cửu lần đầu tiên nghe nói qua cái từ này. Luyện yêu sư, Vu Hữu Dư kêu sợ hãi. Gặp qua hai vị, Phó Đại Xuyên thi lễ. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư. Cái gì là luyện yêu sư? Vu Hữu Dư vỗ đầu một cái. Lúc trước nhìn ngươi loại trang phục này, ta sớm hẳn là nghĩ đến. Ngồi, ngồi. Sau khi nói xong lại đối Trần Cửu nói. Luyện yêu sư a, là một cái vĩ đại đại danh từ. Bọn họ có thể nói là ngã nhân tộc thủ hộ giả. Nói đến đây bên trong, Vu Hữu Dư nghiêm mặt nói. Luyện yêu sư cũng là tổ tiên bọn họ. Tu luyện một loại kỳ dị công pháp. Loại công pháp này có thể di truyền cho tiếp theo đời. Trên người bọn họ lưu truyền một cỗ kỳ dị huyết mạch. Đối với yêu tộc có cực đại sát thương lực. Thậm chí là nói. Luyện yêu sư cũng là yêu tộc khắc tinh. Nói đến đây bên trong, Vu Hữu Dư xoay chuyển một chút hỏa giá đỡ. Thời kỳ thượng cổ chính là yêu tộc thiên hạ, nhân tộc cũng là yêu tộc khẩu phần lương thực. Về sau có nhân tộc đại năng xuất thế, cùng yêu tộc đối kháng, càng có luyện yêu sư xuất thế. Bọn họ lấy luyện yêu vì chính mình chức nghiệp, chính mình sinh tồn mục tiêu, hộ vệ ta người đường truyền thừa. Thế nhưng là có một ngày đột nhiên giữa thiên địa luyện yêu sư trong nháy mắt gặp được một trận cực kỳ đáng sợ tai nạn, gắt gao tàn tàn. Hôm nay nếu không phải nghe được có người lại lần nữa nói lên cái tên này, ta đều muốn quên. Phó Đại Xuyên con mắt lấp lóe. Thật không nghĩ tới, công tử kiến thức uyên bác, thế mà biết rõ luyện yêu sư cái nghề nghiệp này. Trước kia ta cùng người nói lên thời điểm, mọi người chỉ là cười một tiếng, không để bụng. Luyện yêu sư đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đã sớm không còn ngày xưa huy hoàng. Ta sứ mệnh là khôi phục ta luyện yêu sư vinh quang. Trần Cửu trong lòng im lặng. Đây cũng là một đầu thượng cổ bí ẩn. Đến, làm chén rượu này, Vu Hữu Dư cho mọi người đầy rượu. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Họ Ngô thư sinh một lát nữa mới mở to mắt. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu a. Này Phó Đại Xuyên cũng là gật gật đầu. Đây là ta uống qua rượu ngon nhất. Vu Hữu Dư đem ánh mắt nhìn về phía Phó Đại Xuyên. Không biết huynh đài về sau có tính toán gì? Phó Đại Xuyên nhìn lấy đống lửa. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, để thế nhân biết rõ ta luyện yêu sư uy danh. Vu Hữu Dư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Lão đại, người không phải nói muốn mời chào thiên hạ các loại có thần thông năng khiếu người sao? Trước mắt luyện yêu sư thế nhưng là đa số yêu tộc khắc tinh, không dung bỏ lỡ. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.